quy năng của nó cũng hơn không thuộc tính công pháp. Trên lý thuyết, trong công pháp đồng giai tu luyện ra chân nguyên, công pháp hỏa thuộc tính có uy lực lớn nhất, và gấp uy lực của không thuộc tính công pháp hơn 1,5 lần. Tu sĩ trúc cơ kỳ cùng giai, công pháp khác nhau cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu dẫn đến chênh lệch thực lực. Từng khối phong ngâm thạch bị Trần Đạo Huyền ném vào trong dung linh lô. So sánh với những linh quán cấp 1 như quặng xích đồng, huyền thiết quán, phong ngâm thạch tuy cùng là linh quán cấp 1, nhưng bởi vì nó ẩn chứa một tia lực lượng phong thuộc tính, bởi vậy giá cả cao hơn gấp đôi quặng xích đồng. Chính vì như thế, muốn luyện chế ra phong thuộc tính phi kiếm thượng phẩm nhất giai, Trần Đạo Huyền cần tinh luyện linh quán thạch cũng nhiều hơn. Đây cũng là nguyên nhân Trần Đạo Huyền nhiều năm như vậy, chỉ luyện chế ra một kiện nhất giai thượng phẩm phi kiếm. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 112, luyện chế phi kiếm, 2. Tu vi thấp dẫn tới chân khí của hắn không đủ chỉ là một mặt, còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là quá trình tinh luyện nhất giai thượng phẩm phi kiếm khó khăn hơn, dung trận cũng khó khăn hơn. Về phương diện dung trận, Trần Đạo Huyền ngược lại không lo lắng, đừng nói lúc trước hắn đã hiểu được dung trận như thế nào. Thậm chí có công năng lưu trữ ngộ tính của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Ngay cả pháp khí cấp 2 nên dung trận như thế nào, hắn cũng cơ bản đã rõ ràng. Hiện tại Trần Đạo Huyền chỉ thiếu một chút, chính là năng lực tinh luyện linh quán thạch cấp 2, nếu không, hắn đều có thể thử luyện chế pháp khí cấp 2. Tất nhiên, sử dụng dung linh lô tinh luyện linh quán thạch cấp 2 ngược lại là một ý nghĩ không tồi. Chẳng qua hiện tại hắn cho dù luyện chế ra pháp khí cấp 2, cũng không có ý nghĩa lớn. Lấy tu vi của hắn, sử dụng nhất giai thượng phẩm phi kiếm còn cảm thấy cố hết sức. Cấp 2 phi kiếm căn bản không phải hắn có thể đùa giỡn được, luyện chế ra cũng là bài trí, phí sức không lấy lòng. Khống chế cần điều khiển dung linh lô. Trần Đạo Huyền sắc mặt nghiêm trang, dùng thần thức quan sát biến hóa của phong ngâm thạch trong lò. Trong vô thức, 10 canh giờ trôi qua. Đại lượng phong ngâm thạch rốt cục dưới sự luyện hóa của dung linh lô chậm rãi hòa tan biến hình, linh quán sau khi hòa tan, cũng dưới tác dụng của dung linh trận pháp, linh vận dần dần dung hợp thành một. Ngay cả một tia lực lượng phong thuộc tính trên phong ngâm thạch, cũng theo linh vận dần dần dung hợp cùng một chỗ. Tuy rằng lực lượng phong thuộc tính trên mỗi khối phong ngâm thạch rất thưa thớt, nhưng lực lượng phong thuộc tính trên nhiều khối phong ngâm thạch như vậy tụ tập lại cùng một chỗ, biến hóa thuộc tính vẫn rất rõ ràng. Lấy ra tài liệu đã được tinh luyện xong, Trần Đạo Huyền rõ ràng cảm giác được, vật liệu khí phôi dạng lỏng này, cùng vật liệu khí phôi được tinh luyện từ mỏ xích đồng, tản ra khí tức hoàn toàn bất đồng. Loại khí tức này, chính là khí tức của lực lượng thuộc tính. Nhìn thấy khối vật liệu khí phôi dạng lỏng nóng bỏng trước mắt, Trần Đạo Huyền không dám chậm trễ, nhanh chóng khống chế chân khí, tạo hình dựa theo phong cách phi kiếm. Sau khi một nén nhang, một cái phi kiếm hình khí phôi xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. Thấy thế, hắn hít sâu một hơi. Trần Đạo Huyền biết, kế tiếp chính là cửa ải khó khăn lớn nhất trong luyện chế pháp khí thượng phẩm nhất giai. So với pháp khí hạ phẩm nhất giai, pháp khí thượng phẩm nhất giai dung trận khó khăn hơn nhiều. Bởi vì pháp khí hạ phẩm nhất giai nhiều nhất chỉ yêu cầu dung trận 3 lần, cũng chính là trận văn tam trọng. Mà pháp khí thượng phẩm nhất giai, ít nhất cũng yêu cầu dung trận 7 lần. Trần Đạo Huyền luyện chế pháp khí thượng phẩm nhất giai, yêu cầu tự nhiên cao hơn, hắn muốn giống như Thanh Phi Tuyết kiếm lúc trước luyện chế dung trận 9 lần, đạt tới cực hạn của pháp khí thượng phẩm nhất giai. Cử trọng trận văn. Đối với việc này, Trần Đạo Huyền ngược lại tự tin 10 phần. Bởi vì hắn hiện tại không chỉ có tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 5, mấu chốt nhất chính là, hắn ở trong quá trình tinh luyện tài liệu, thần thức cùng chân khí không có bất kỳ chút tiêu hao nào. Hiện tại hắn vẫn đang ở trạng thái đỉnh phong, dung trận rất là dễ dàng. Theo từng đạo trận văn khắc lên trên thân phi kiếm, một tia lực lượng phong thuộc tính cũng xoay quanh trên thân kiếm. Cuối cùng, lực lượng phong thuộc tính xoay quanh thân kiếm càng ngày càng nhiều. Dần dần bắt đầu ảnh hưởng đến khắc trận văn. Trần Đạo Huyền đã từng luyện chế qua nhất giai thượng phẩm phi kiếm. Trong lòng rõ ràng, luyện chế kiếm này thành hay bại, quan trọng nhất là ở đây. Hắn nín thở ngưng thần, tập trung suy nghĩ. Không hề chịu ảnh hưởng của lực lượng phong thuộc tính xoay quanh trên. Thân kiếm, chân khí dưới sự khống chế của thần thức, khắc từng đạo trận văn. Trên thân kiếm. Trận văn xuất hiện trên thân kiếm, rất nhanh, lại ẩn nấp trên thân kiếm, cùng. Khí phôi dung hợp thành một thể. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Ồa. Theo từng văn lộ trận pháp không ngừng chồng lên nhau, trán của Trần Đạo Huyền cũng bắt đầu hơi đổ mồ hôi. Đây là do thần thức và chân khí tiêu hao cao độ. Rõ ràng. Cho dù có dung linh lô phụ trợ thì luyện chế nhất giai thượng phẩm phi. Kiếm cũng khiến hắn tiêu hao không nhỏ. Có thể tưởng tượng được, lúc trước hắn luyện chế ra phi tuyết kiếm là may. Mắng cỡ nào? Sáu đạo, bảy đạo, tám đạo. Đến cuối cùng. Sức mạnh phong thuộc tính trên thân kiếm tựa như thực chất, cùng linh vận. Đang xen cùng một chỗ, không phân biệt lẫn nhau nữa. Bây giờ. Trần Đạo Huyền có hai lựa chọn, một là từ bỏ khắc trận văn. Lựa chọn như vậy, hắn sẽ nhận được một thanh nhất giai thượng phẩm phi. Kiếm kém hơn phi tuyết kiếm. Thứ hai chính là tiếp tục khắc trận văn. Hiển nhiên, bảo Trần Đạo Huyền buông tha là chuyện không thể. Lúc trước, tu vi của hắn ở luyện khí tầng 3 đã có thể luyện chế ra phi tuyết. Kiếm, huống chi là hiện tại, tu vi đã là luyện khí tầng 5, lại có dung linh lô. Trợ giúp. Luyện chế nhất giai thượng phẩm phi kiếm cửu trọng trận văn, mặc dù vẫn khó khăn như cũ, nhưng so với trước, đơn giản hơn nhiều. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 113, song kiếm hợp bích, truy phong phúc vũ, 1. Quả nhiên. Theo đạo thứ 9 trận văn khắc dần dần hoàn thành. Sức mạnh phong thuộc tính và linh vận lượn lờ trên thân kiếm, chậm rãi thu. Liễm cùng với trận văn, cuối cùng dung hợp thành một thể với phi kiếm. Tại thời điểm này, trên thân kiếm thanh phi kiếm, ngoại trừ linh quang thỉnh thoảng lư. Chuyển, chứng minh nó xuất thân phi phàm ra, nhìn qua cũng không có chỗ thần. Gì? Nhưng Trần Đạo Huyền lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, lần này luyện chế phong thuộc tính phi kiếm, thành. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền lộ ra nụ cười vui vẻ. Hơn một tháng qua. Mỗi ngày, hắn đều phải chịu đủ tra tấn khi dạy luyện khí cho thế hệ tu sĩ trẻ của Trần Thị. Hôm nay, cuối cùng cũng khó có được một ngày tâm tình tốt. Hắn có được kiện pháp khí thứ hai của mình, phong thuộc tính phi kiếm. Nhất giai thượng phẩm. Từ nay về sau, hắn đã có hai thanh phi kiếm, hơn nữa, đều là nhất giai. Thượng phẩm đỉnh cấp phi kiếm có cửu trọng trận văn. Phi kiếm có phẩm giai như này. Nếu đặt ở phòng đấu giá Chu Thị, ít nhất có thể bán được cái giá trên trời 1.000 linh thạch. Tất nhiên, bất luận là Trần Gia hay là Trần Đạo Huyền, tạm thời đều không thiếu linh thạch, hắn cũng sẽ không đem đi bán. Đánh giá thân kiếm nhẹ nhàng, hoàn toàn khác biệt với phi tuyết kiếm. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm nói, đặt tên cho ngươi là cái gì đây? Phi tuyết như mai, vi phong thừa ảnh, gọi ngươi là thừa ảnh kiếm đi. Tự hồ nghe hiểu lời hắn, thừa ảnh kiếm phát ra một trận keo khẽ, dưới sự khống chế của Trần Đạo Huyền, bơi quanh thân thể hắn như cá. Không biết có phải hắn bị ảo giác hay không, Trần Đạo Huyền cảm giác lực. Cản của thừa ảnh kiếm khi cắt qua không khí tự hồ nhỏ hơn phi tuyết kiếm. Rất nhiều. Đây chính là lực lượng gia tăng mà phong thuộc tính mang đến sao? Trần Đạo Huyền lẩm bẩm, chỉ là khi thao túng bình thường. Thừa ảnh. Kiếm có loại hiệu quả này, nếu dùng truy phong kiếm quyết, không biết sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Đạo Huyền nhất thời rụt rịch. Ngay ở thời điểm này, túi trữ vật truyền đến một trận dị động. Trần Đạo Huyền lấy ra vảy màu xanh trong túi trữ vật, thì ra là tin tức Lạc Ly. Gửi tới, lại đến giờ giao dịch mà hai người hẹn trước. Thu hồi vảy màu xanh. Trần Đạo Huyền khẽ nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm thừa ảnh kiếm, lưu. Luyến thu nó vào trong túi trữ vật. Cởi bỏ trận pháp cách âm. Trần Đạo Huyền đi ra khỏi phòng sản xuất, phát phát hiện bọn Trần Đạo Sơ cư nhiên còn đang ở mấy gian phòng sản xuất cách vách học tập luyện khí, sự bất mãn trong lòng hắn với năm vị tu sĩ trẻ tuổi Trần gia mấy ngày nay nhất thời giảm bớt không ít. Mặc dù bọn Trần Đạo Sơ đích xác không có thiên phú quá tốt ở trên luyện khí một đạo, nhưng với sức mạnh học tập như này, cộng với môi trường học tập và tài nguyên vô song của họ, Trần Đạo Huyền tin tưởng, họ chắc chắn có thể đạt được một số thành tựu ở trên con đường luyện khí. Cẩn thận rời khỏi Hồng M Phi kiếm nhà máy, Trần Đạo Huyền ngự phong bay về phía Quang Hải Đình trên đảo Hồng Sam. Đảo Hồng Sam. Ánh trăng chiếu trên mặt biển, phủ một lớp cát bạc cho Quang Hải Đình và mặt biển. Trần Đạo Huyền thân mang bạch y, đứng trên mặt biển, đón ánh trăng, tựa như tiên nhân lâm thế. Lại đến sớm sao? Trần Đạo Huyền yên lặng nói một câu. Không có cách nào, đảo Sông Hồ cách đảo Hồng Sam chỉ hơn 400 dặm, còn Ma Viên Sơn giao nhân tộc cách nơi này khoảng vạn dặm. Mặc dù mỗi lần Lạc Ly đều xuất phát sớm, tốc độ độn tự thân cũng vượt xa Trần Đạo Huyền, nhưng vẫn không có nhanh bằng hắn chạy tới đảo Hồng Sam. Phi thân hạ cánh xuống Quang Hải Đình. Trần Đạo Huyền nhìn vết nước bị nước biển rửa sạch trong đình, sử dụng khống hỏa thuật, đem vết nước bốc hơi không còn. Ồ ế, hờ. Chợt ngồi trên ghế đá, nhắm mắt dưỡng thần. Nói là nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế, ý thức của hắn lại chìm sâu trong thức hải. Trong thức hải. Mười khỏa tinh trần vây quanh một quyển kim sắc kinh văn, không ngừng xoay tròn. Tu luyện Truy Phong kiếm quyết và Phúc Vũ kiếm quyết đến cảnh giới viên mãn, chỉ mất 6 tháng của ta, mà bây giờ hơn 4 tháng trôi qua, đốn ngộ. Nhiều lần như vậy, ngay cả đầu mối dung hợp hai loại kiếm quyết cũng không sờ được. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền không khỏi có chút nản lòng. Cho tới nay, dựa vào năng lực lưu trữ ngộ tính của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, bất kể là hắn học tập công pháp, hay là lĩnh ngộ kiếm quyết, thậm chí thôi diễn dung linh trận pháp chưa từng có, tất cả đều không có gì bất lợi. Nhưng không nghĩ tới, dung hợp hai loại kiếm quyết nhất giai thành một, lại gặp phải bình cảnh. Ngay cả đốn ngộ nhiều lần cũng không thoát khỏi loại bình cảnh này. Nếu không phải trong Ngọc Giảng nói rõ hai môn kiếm quyết này là tách ra từ một bộ kiếm quyết hoàn chỉnh, Trần Đạo Huyền phỏng chừng đều phải hoài nghi, có phải người phụ trách đổi công pháp, kiếm quyết của Càn Nguyên Kiếm Tông đang đùa giỡn Trần gia hay không? Dù sao, thử lại lần nữa. Trần Đạo Huyền hạ quyết tâm, mười khỏa tinh trần lại va chạm cùng một chỗ. Giây tiếp theo. Ý thức Trần Đạo Huyền không ngừng thanh minh, đốn ngộ quen thuộc lại xuất hiện. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 114, Song Kiếm Hợp Bích, Truy Phong Phúc Vũ, 2. Sau nửa nén hương, Trần Đạo Huyền nhắm hai mắt lại, bất ngờ đứng dậy. Hai thanh phi kiếm từ trong túi trữ vật của hắn bay ra, vây quanh bên cạnh hắn. Bản thân Trần Đạo Huyền cũng bay ra Quang Hải Đình, đón ánh trăng, đứng trên mặt biển, tựa hồ đang cảm ngộ cái gì đó. Khoảnh khắc này, ánh trăng, nước biển, đạo nhân mặc áo trắng cầm kiếm, phản phất dung hợp thành một thể. Giây tiếp theo, hình ảnh này bị Trần Đạo Huyền phá vỡ. Hắn mở hai mắt, trong ánh mắt không mang theo một tia tình cảm. Theo đó, hai thanh phi kiếm vây quanh bên cạnh hắn cũng bộc phát ra kiếm quang khủng bố. Ào! Hai thanh phi kiếm truy đuổi trên không trung, cuối cùng tất cả đều biến mất không thấy. Và sau đó, mặt biển cư nhiên có mưa, mông lung bao phủ mặt biển trong phạm vi trăm trường. Đáy biển cách đó không xa, một thân ảnh nhỏ nhắn tự hồ nhận ra cái gì đó, đột nhiên mạnh mẽ tăng tốc về phía trước. Phía sau, giao nhân tộc nhân không yên tâm công chúa nhà mình, nhao nhao tăng tốc độ, theo sát phía sau. Sau nửa tách trà, Lạc Ly chạy tới mặt biển cách Quang Hải Đình không xa, thấy được một màn khiến cả đời nàng khó quên. Một đạo nhân mặc áo trắng, đứng trên biển, quanh thân bị mưa bao phủ, mông lung nhìn không rõ ràng. Lạc Ly thông qua khí tức phát hiện, đạo nhân này không phải người khác, chính là Trần Đạo Huyền.

còn nháy mắt với Trần Đạo Huyền. Thấy bộ dạng này của nàng, Trần Đạo Huyền cười gật gật đầu, không biết trong lòng đang muốn viết cái gì. Nhất thời, cả hai đều im lặng. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm .org. Chương 115, Thiên Phú Thần Thông. Ngươi. Ta. Hai người đồng thanh mở miệng. Thấy thế, Lạc Ly cười khúc khích, lắc lắc bàn tay nhỏ bé nói, ngươi nói. Trước đi. Được, Trần Đạo Huyền lúng túng gật gật đầu, lần trước ta nói chuyện. Mua linh mễ với Lạc cô nương, bởi vì tạm thời còn chưa tìm được con đường thích hợp, cho nên việc này tạm thời phải chậm lại một chút. Nghe vậy, Lạc Ly gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ, sau đó nói. Vũ khí kia đâu? Vũ khí đã được mang đến. Nói xong, Trần Đạo Huyền cởi một cái túi trữ vật bên hông xuống, đưa qua. Nói, mấy tháng nay luyện chế phi kiếm, đều ở chỗ này rồi. Lạc Ly tiếp nhận túi trữ vật, thần thức đảo qua, lông mày nhíu lại. Làm thế nào ta cảm thấy, lần này ngươi luyện chế phi kiếm không nhiều. Như lần trước. Trần Đạo Huyền gật đầu nói, ngươi cảm giác không sai. Hắn dừng một chút, ta nhớ không lầm, tộc nhân của Lạc cô nương có mấy? Vạn người chứ. Nghe vậy, Lạc Ly đầu tiên là trầm mặt một trận, sau đó nói, chúng ta hiện tại có hơn 67.000 người. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Lần trước sau khi ta trở về liền suy nghĩ một vấn đề, với tốc độ chế tạo pháp khí của Trần gia ta, muốn thỏa mãn tất cả tộc nhân của các ngươi giao nhân tộc, tự hồ phải mất một thời gian rất dài mới được. Hơn nữa tuổi thọ của pháp khí trong biển sâu, ngắn hơn trên đất liền, như vậy, ta sợ Trần gia sẽ khó đáp ứng nhu cầu pháp khí của các ngươi. Nghe nói như vậy, Lạc Ly không nói gì. Nàng biết, Trần Đạo Huyền nói là sự thật. Với tốc độ sản xuất phi kiếm của Trần gia, muốn thỏa mãn toàn bộ giao nhân, quả thật có chút khó khăn. Thấy bộ dáng này của nàng, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói. Cho nên lần trước sau khi trở về, ta liền làm một việc, đó chính là bồi dưỡng luyện khí sư trong tộc. Nhưng mà Lạc cô nương ngươi cũng biết, bồi dưỡng luyện khí sư vô cùng khó khăn, không chỉ hao phí đại lượng tài nguyên, còn cần những luyện khí sư ở ổ kỳ cựu như Trần gia chúng ta dạy dỗ mới được. Cho nên, trong khoảng thời gian này mới làm chậm trễ công tác sản xuất phi kiếm, bất quá xin Lạc cô nương yên tâm, đợi đến khi Trần gia chúng ta bồi dưỡng nhóm luyện khí sư này ra, có thể luyện chế đại lượng pháp khí cho các ngươi giao nhân tộc. Đến lúc đó, ta nghĩ rằng giao nhân tộc sẽ không lại thiếu vũ khí. Nghe nói như vậy, Lạc Ly nhất thời hưng phấn đỏ mặt, một tay tiến lên bắt lấy cổ tay áo Trần Đạo Huyền, kích động nói. Ngươi nói thật. Khụ khụ, Trần Đạo Huyền bất động thanh sắc rút tay áo ra, mỉm cười nói. Thiên chân vạn sát, lại nói chuyện này còn phải cảm tạ giao nhân tộc các ngươi, chính là bởi vì giao dịch với các ngươi, làm cho chúng ta kiếm được đại lượng linh thạch, lúc này Trần gia chúng ta mới có đủ tài nguyên bồi dưỡng luyện khí sư. Vân vân. Đối với động tác rút tay Trần Đạo Huyền, Lạc Ly cũng không thèm để ý, đầu nhỏ điểm không ngừng, đồng ý, đây là ngươi nói, hai bên cùng có lợi, đúng không? Đúng. Trần Đạo Huyền cười nói. Lại nói chuyện vài câu, hai người liền hoàn thành giao dịch lần này. Đây đã là giao dịch thứ ba giữa hai bên, mọi người đã xây dựng đủ niềm tin. Vì vậy, khi giao dịch đều rất yên tâm với nhau. Giao dịch hoàn tất. Lạc Ly nhìn về phía Trần Đạo Huyền, nói, giờ phút này, chân khí của ngươi đã cạn kiệt, làm sao để trở về? U. Trần Đạo Huyền ngược lại xem nhẹ chuyện này, hồi đáp, không sao, ta ở đây khôi phục một đêm là được. Lạc Ly nhìn bốn phía, lắc đầu nói, nơi này ít người qua lại, khó tránh khỏi. Có yêu thú lui tới, để tránh nguy hiểm, vẫn là để ta đưa ngươi một đoạn đường. Đi. Nói xong, đôi mắt long lanh nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Suy nghĩ một chút, Trần Đạo Huyền cười gật đầu. Vậy thì phiền toái Lạc cô nương. Lạc Ly mỉm cười, lắc đầu, tiến lên một bước, bắt lấy tay phải Trần Đạo Huyền. Giây tiếp theo, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng,

mấy trăm linh thạch, đều xem như phát tài rồi. Thậm chí có rất nhiều cửa hàng nhỏ có vị trí địa lý hẻo lánh, quanh năm đều không bán được mấy món phi kiếm, một năm làm xong còn có thể lỗ vốn. Đây cũng là nguyên nhân của việc tán tu rất nhiều cửa hàng ở phường thị. Trống rỗng. Nói cho cùng, tán tu trong cửa hàng pháp khí phường thị bán đồ dùng đã qua. Sử dụng, tán tu cũng không tình nguyện mua. Thử hỏi, ai muốn dùng giá của một pháp khí, đi mua xê côn đen đã qua sử dụng. Nhưng tán tu lại không giống đại gia tộc đệ tử có kênh đặc thù mua pháp. Khí đê giai pháp khí, chỉ có thể cắn răng mua những pháp khí đã qua sử dụng. Này! Ồ ế! Đây cũng là nguyên nhân cửa hàng Hồng M Phi kiếm kinh doanh nóng bỏng. Như vậy, theo lý mà nói, cửa hàng chúng ta một năm bán hơn 300 khẩu phi kiếm, căn bản không ảnh hưởng đến thị trường pháp khí khổng lồ của tán tu. Nhưng tình huống hiện tại dường như có chút ngoài dự liệu. Nói đến đây, Trần Tiên Hạ trên mặt mang theo một tia cười khổ, bởi vì khi biết cửa hàng chúng ta có phi kiếm hoàn toàn mới bán ra, những tán tu vốn đã đi cửa hàng pháp khí khác mua đồ dùng đã qua sử dụng, đều tình nguyện thử vận khí ở cửa hàng chúng ta, cũng không muốn đi những cửa hàng khác mua đồ dùng đã qua sử dụng. Suy nghĩ cẩn thận, điều này cũng rất bình thường. Có cơ hội mua một pháp khí mới, ai muốn mua đồ cũ với cùng một mức giá. Nhưng cứ như vậy, cửa hàng Hồng M Phi kiếm đã trở thành cái đinh trong mắt người cùng nghề. Hiện tại Trần Gia có hai lựa chọn, một là tăng giá phi kiếm. Chỉ là cứ như vậy, tất nhiên đắc tội với cả tán tu phường thị. Trần Gia khẳng định không muốn làm như vậy, bởi vì làm như vậy sẽ không chỉ đắc tội tán tu còn có thể mất đi thị trường. 50 linh thạch một thanh phi kiếm, trên cơ bản là giá cực hạn mà tiểu tán tu có thể chịu đựng được, lại tăng giá, tuyệt đại đa số các tiểu tán tu luyện khí 1-2 tầng. Căn bản vô lực chịu đựng. Vậy chẳng khác nào chối bỏ thị trường lớn nhất tán tu phường thị. Trần Gia tự nhiên sẽ không làm như vậy. Nếu Trần Gia không có dây chuyền công nghiệp hóa, có thể áp dụng phương thức bán với giá cao. Nhưng bọn hắn có dây chuyền công nghiệp, cần nhất là thị trường khổng lồ. Để tiêu hóa lượng lớn pháp khí mà bọn hắn sản xuất ra. Mà tán tu phường thị có số lượng tán tu khổng lồ, vừa vặn thích hợp với Trần Gia bọn hắn. Nếu không thể tăng giá, vậy thì chỉ có một con đường, là chơi đến cùng với người ta. Khi Trần Đạo Huyền nghe thấy sau lưng cửa hàng pháp khí ở phường thị tán tu, cũng không có tu sĩ trúc cơ tọa trấn, quả thực thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ phía sau cửa hàng pháp khí tán tu phường thị có trúc cơ gia tộc. Bởi vì lúc này Trần Gia so với bất kỳ gia tộc trúc cơ nào ở Quảng An Phủ, vẫn là quá mức đơn bạc. Bất luận là số lượng tu sĩ hay là chất lượng tu sĩ, đều chênh lệch thật lớn. Trưởng quầy tán tu của các cửa hàng pháp khí kia, nói thật Trần Đạo Huyền cũng không quá để ở trong lòng. Tán tu đại biểu cho thế đơn lực bạc, nhiều nhất chỉ có một người chống đỡ. Đối với loại cửa hàng pháp khí này, Trần Gia không tìm đối phương gây phiền toái, bọn họ liền thắp hương cầu nguyện rồi, nào dám đến trêu chọc Trần Gia. Duy nhất cần kiên kỵ chính là 7 tiểu gia tộc trong miệng Trần Tiên Hạ. Những tiểu gia tộc này mặc dù đều là luyện khí gia tộc, nhưng trong đó có một gia tộc tên là Mạc Gia, ngoại trừ có được một linh mạch nhất giai, trong tộc lại có mấy chục tu sĩ luyện khí kỳ. Thực lực so với Trần Gia hiện tại cường đại hơn nhiều. Nếu song phương tranh đấu, Trần Gia không thể chiếm được tiện nghi gì. Đây vẫn là đã cân nhắc đến thực lực Trần Đạo Huyền thuộc về cấp độ đỉnh cao ở trong luyện khí kỳ tu sĩ. Nếu không, Trần Gia lại càng một chút cũng không được diễn. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm ORG. Chương 119, dựa thế, 1. Bởi vì hiện tại Trần Gia, đại khái cũng chỉ có một mệnh Trần Đạo Huyền là chân chính có sức chiến đấu. Trần Tiên Hạ chỉ có tu vi luyện khí tầng 6, hơn nửa tuổi tác, tranh đấu với người khác, có thể thắng được tu sĩ luyện khí tầng 5 hay không cũng khó. Nói Trần Đạo Sơ thì càng đừng nói. Tuy rằng ngắn ngủi một năm đã đột phá tới luyện khí tầng 3, nhưng hơn một năm, hắn cơ hồ một lòng một dạ nhào vô luyện khí

Mạc Trường Sinh hắn không đợi được mấy năm. Vốn là Mạc gia ủng hộ vị tộc trưởng trúc cơ, đã tích góp hơn 3 vạn linh thạch. Nhưng Mạc Trường Sinh rõ ràng, 3 vạn linh thạch muốn ở phòng đấu giá. Chu thị mua được trúc cơ đan, căn bản không có nắm chắc. Dựa theo giá trúc cơ đan trung bình của phòng đấu giá Chu thị, Mạc gia ít nhất cũng phải chuẩn bị hơn 4 vạn linh thạch mới đủ. Cái này còn chưa tính là Mạc Trường Sinh sau khi lấy được trúc cơ đan, nghĩ biện pháp tìm được trúc cơ gia tộc có linh mạch nhị giai để xin giúp đỡ. Trả giá cao để mượn linh mạch nhị giai của người khác để đột phá. Tính toán như vậy, đừng nói Mạc thị bảo khí các mỗi năm kiếm được lợi nhuận 500 linh thạch, chính là mỗi năm kiếm được 1.000 linh thạch, Mạc Trường Sinh cũng sợ không đủ. Nghĩ đến đây, hắn lo lắng đi quanh động phủ. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 120, dựa thế, 2. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Dư Khanh nói, các ngươi tìm Trần gia. Nói chuyện chưa? Chỉ cần bọn hắn nguyện ý đem pháp khí bán cho chúng ta. Mạc thị bảo khí các ta nguyện ý lấy giá 50 linh thạch thu mua. Nghe vậy, Mạc Dư Khanh lắc đầu, đã nói qua, nhưng lão già Trần gia kia. Căn bản là nghe không lọt tai, ta nói thế nào cũng không đồng ý. Muốn chết. Mạc Trường tức giận đến vung tay lên, chân khí khuấy động, đồ đạc trong động phủ hóa thành bột mịn. Thấy tộc trưởng nổi giận, Mạc Dư Khanh cúi đầu. Một lúc lâu sau, Mạc Dư Khanh ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt khủng bố của Mạc Trường Sinh như cắn người, trong lòng khẽ rung lên, nói, tộc trưởng, Dư Khanh cho rằng, việc này chúng ta còn phải bàn bạc lâu dài. Làm thế nào để tính toán lâu dài? Mạc Trường Sinh quát lớn, mất đi lợi nhuận của Mạc thị bảo khí các, ta. Hy vọng trúc cơ xa vời, Mạc gia ta, nhất định phải có tu sĩ trúc cơ. Tự hồ là vì che giấu dục vọng trúc cơ của mình, lại tự hồ vì thuyết phục Mạc Dư Khanh là mình không có tư tâm, Mạc Trường Sinh lại bồi thêm một câu như vậy. Nghe nói như vậy, Mạc Trường Khanh im lặng không nói, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đảo sông Hồ. Hồng M phi kiếm nhà máy. Cách này có thực sự khả thi không? Trần Đạo Huyền nghe xong chủ ý của Trần Tiên Hạ, mắt sáng ngời, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Hắn cảm thấy, cho tới nay mình hình như có chút hiểu lầm Thập Tam Thúc. Vẫn cho rằng đối phương bảo thủ cũ kỹ, không nghĩ tới Thập Tam Thúc lại to gan như vậy, dám chơi trò này. Nếu Mạc gia cùng 6 tiểu gia tộc kia không cách nào vứt bỏ lợi ích của thị trường pháp khí ở phường thị tán tu, hắn nhất định sẽ mắc câu. Trần Tiên Hạ có ý định, cười nói, tóm lại, phương pháp này, đúc kết ra chỉ có hai chữ. Ờ á. Nói xong, Trần Tiên Hạ mưu tính sâu sắc dựng lên một ngón tay. Mượn. Thế. Mượn thế, hay cho một chiêu mượn thế. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm nói. Tuy nhiên, muốn phương pháp này có hiệu quả, phải có một điều kiện tiên quyết, đó chính là ép Mạc gia cùng với tán tu cửa hàng pháp khí phường thị đến tuyệt lộ mới được đẩy đến đường cùng. Đúng. Trong mắt Trần Tiên Hạ hiện lên một tia quang mang nguy hiểm, không. Bức bọn hắn đến tuyệt lộ, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua pháp lệnh Càn Nguyên Kiếm Tông, lựa chọn liều mạng mạo hiểm đây. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền nhất thời làm mới nhận thức của mình. Đối với Thập Tam Thúc. Quả nhiên, vị Thập Tam Thúc dám ở luyện khí tầng 3 tu vi mà đã đặt chân lên chiến trường xuất vân quốc, tuyệt đối không giống bề ngoài, nhìn qua giống như hiền lành vô hại. Có lẽ, nếu không phải bị gia tộc liên lụy, Thập Tam Thúc lựa chọn làm tán tu, có khả năng đi xa hơn. Nhìn mái đầu tái nhợt của Thập Tam Thúc, Trần Đạo Huyền cảm khái trong lòng. Nếu chúng ta muốn đẩy hắn vào tuyệt lộ, chúng ta phải thay đổi chiến lược. Trước đây, từ chậm rãi bán hàng sang xả hàng loạt mới được. Cứ như vậy, mở rộng phi kiếm nhà máy là bắt buộc. Cũng may bọn đạo sơ đã có thể thuần thục luyện chế xích ảnh phi kiếm, không sợ sau khi mở rộng nhà máy thì không có người luyện chế phi kiếm. Nói đến đây, Trần Tiên Hạ kích động đỏ mặt lên. Hắn biết, một khi làm được việc này, Trần gia sẽ đi lên một bậc thang mới. Không còn là tiểu gia tộc vô danh, mà là một gia tộc luyện khí chút danh tiếng ở toàn bộ Quảng An Phủ. Trong tháng tiếp theo, dưới sự trợ giúp của Trần Tiên Hạ và Trần Đạo Huyền, nhà xưởng của Hồng M Phi Kiếm không ngừng mở rộng, phòng sản xuất được mở rộng từ 5 gian đến 30 gian, khuếch trương gấp 6 lần. Hồng M Phi Kiếm nhà máy. Trần Đạo Huyền nhìn phòng sản xuất chỉnh tề trật tự trước mắt, quay đầu. Nhìn về phía Trần Lương Ngọc bên cạnh, nói. Trần xưởng trưởng, đào tạo học. Ế ồ ế. Việc trong xưởng các ngươi thế nào rồi, sẽ không làm chậm trễ công tác sản xuất phi kiếm chứ. Nghe xong lời này, Trần Lương Ngọc lúc này vỗ ngực cam đoan. Tộc trưởng, thiếu tộc trưởng, hai ngài xin yên tâm, hơn một năm, ta dựa theo chế độ bồi dưỡng học nghề mà thiếu tộc trưởng nói, bồi dưỡng ít nhất gần 100. Thao lô công thuần thục cho nhà máy, hoàn toàn có thể thỏa mãn việc mở rộng nhà máy lần này. Nói đến đây, Trần Lương Ngọc tiếc nuối. Cũng là do số lượng tộc nhân ở độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi của Trần gia ta không nhiều lắm, nếu không, thao lô công của nhà máy chúng ta còn có thể nhiều hơn. Đối với nguyên nhân số lượng tộc nhân trên 16 tuổi trong miệng Trần Lương Ngọc không nhiều lắm, Trần Đạo Huyền với tư cách là người cùng trang lứa tự nhiên rõ ràng. Kỳ thật không chỉ là số lượng tộc nhân trên 16 tuổi không nhiều lắm. Chuẩn xác mà nói, tai họa yêu thú ở huyện Trường Bình mười mấy năm trước suýt nữa làm cho tộc nhân Trần Thị đứt gãy. Nhưng năm đó toàn bộ sông Hồ Đảo cũng chỉ có một vị tu sĩ Trần Tiên Hạ thủ hộ, chiếu cố không chu đáo cũng là chuyện khó tránh khỏi. Thấy bầu không khí hiện trường có chút bi thương, Trần Đạo Huyền vỗ vỗ bả vai Trần Lương Ngọc, an ủi nói. Tất cả đã qua. Rồi, ta cam đoan, Trần gia sẽ không bao giờ xảy ra tình huống như năm đó. Nờ. Trần Lương Ngọc nặng nề gật gật đầu.